Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, đỉnh cấp loài săn mồi Miêu Tiểu Lệ. Nguyên lai, Lâm Phi Phàm lúc ấy thẳng đến Bạch Vân liền đi tới. Bạch Vân nguyên bản liền đối Lâm Phi Phàm tràn ngập cảnh giác. Nếu Lâm Phi Phàm xuất hiện, hắn lập tức liền mở mắt ra, nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Ngươi là tới nhận thua? Bạch Vân há mồm liền hỏi. Không đúng vậy a, ta là có mấy vấn đề đơn giản tới cùng ngươi thỉnh giáo một chút. Lâm Phi Phàm nói. Thế nào? Phát giác chiến thắng ta vô vọng, cho nên mới điều tra cơ mật. Bạch Vân nói. Không phải đâm dò xét, mà là trực tiếp hỏi. Ta muốn biết nhược điểm của ngươi là cái gì? Lâm Phi Phàm nói. Cái gì? Ngươi vậy mà trực tiếp liền hỏi hắn. Lâm Linh Lung còn cho là mình nghe lầm. Đúng nha, ta trực tiếp hỏi. Lâm Phi Phàm nói. Hắn trả lời sao? Lâm Linh Lung nói. Đương nhiên không có. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi muốn biết nhược điểm của ta, ta dựa vào cái gì trả lời ngươi? Bạch Vân nói. Chúng ta dù sao cũng là kẻ địch. Nói cũng đúng. Thật có lỗi. Lỗi của ta. Ta đầy đổi một cái hỏi pháp. Nếu như ta muốn chiến thắng ngươi, thu hoạch được Miêu Tiểu Lệ tình yêu, ta muốn làm thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Bạch Vân lập tức cười ha hả. Ngươi không có biện pháp. Ta sớm đã chiến thắng, mà ngươi lại vẫn chỉ là một cái bẫy người ngoài mà thôi. Một khi ngươi biến mất, Miêu Tiểu Lệ liền không lại thẹn thùng, liền sẽ trở lại ngực của ta. Lâm Phi Phàm không khỏi mỉm cười. Lão huynh, là ai cho ngươi ảo giác nhường ngươi cho rằng Miêu Tiểu Lệ thích ngươi? Bạch Vân nói. Này không phải là ảo giác, đây là sự thật. Lâm Phi Phàm nói. Sự thật chính là Miêu Tiểu Lệ thích ta. Chúng ta chẳng những kịch liệt kích mép, chúng ta mỗi ngày còn ngủ ở trên một cái giường. Bạch Vân cười ha ha. Đó là không có khả năng. Miêu Tiểu Lệ là yêu ta. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra. Nơi này có ta cùng Miêu Tiểu Lệ trên giường chụp ảnh chung. Ngươi dám xem sao? Sợ hàng. Bạch Vân nhướng mày, lập tức lại cười ra tiếng. Ngươi không cần gạt ta ta. Khẳng định là một ít PS kỹ thuật mà thôi. Như thế căn bản không được a. Hỗn đản này căn bản chính là hai tay che lỗ tai. Giống to ta không nghe, ta không nghe điển hình. Mong muốn nhường này người nghe lời, nhất định phải hạ mãnh dược. Ta chủ động xuất kích vô dụng, nhất định phải khiến cho hắn cho là ta là cái uy hiếp. Lâm Phi Phàm lập tức liền biết muốn làm thế nào. Hắn hắng giọng một cái. Ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Ta là Miêu Tiểu Lệ, ngươi dám hộ a? Mệnh lệnh của ta đối nàng mà nói là tuyệt đối. Quả nhiên, Bạch Vân chau mày đứng lên. Một mực biểu hiện đều là vân đạm phong khinh, hắn lần thứ nhất đem ánh mắt tập trung vào Lâm Phi Phàm trên người. Ngươi là có ý gì? Bạch Vân nói. Mặt chữ ý tứ, ta đối nàng tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì hắn đều không thể cự tuyệt. Nếu như ngươi không tin, ngươi đánh có thể đi điều tra thêm. Ta là Miêu Tiểu Lệ, ngươi dám hộ sự tình cũng không phải tin tức. Ta vẫn luôn đang lợi dụng nàng trở thành ta tu luyện trợ lực. Nếu không ta lại làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy trở nên mạnh như thế? Lâm Phi Phàm cười nói. Ngươi tại sao phải nói cho ta biết những thứ này? Bạch Vân thanh âm thấp chìm xuống. Vì cái gì? Đương nhiên vì nói cho ngươi. Cách nhà của ta mèo xa một chút. Nàng là ta nuôi. Chỉ có ta có thể sờ nàng. Nói xong, Lâm Phi Phàm quả quyết lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra một cái video. Đó là Lâm Phi Phàm ngồi ở trên ghế salon trong ngực ôm Miêu Tiểu Lệ. Một bên sờ lấy mèo mau một bên xem phim. Quay chụp video chính là Lâm Linh Lung. Nàng quay chụp cái này nhưng thật ra là bài tập ở nhà một bộ phận. Lúc ấy Lâm Linh Lung lão sư đưa ra phát một gia đình tiến hành thân tử chuyển động đoạn ngắn. Kết quả Lâm Linh Lung quay chụp đoạn video này. Dự định nói cho lão sư. Bọn hắn nhà không có thân tử chuyển động. Bởi vì hắn lão cha là cái tử trạch, mỗi ngày không phải triệt mèo liền là chơi game xem phim. Đương nhiên, video này sau cùng chỉ phát cho Lâm Phi Phàm. Lâm Linh Lung là một cái hiểu chuyện hài tử. Video này uy hiếp một thoáng Lâm Phi Phàm là có thể. Tự nhiên không thể phát cho lão sư xem. Bất quá hôm nay, đoạn video này cử đi mới công dụng. Nếu như trực tiếp nhường Bạch Vân xem, hỗn đản này xác định vững chắc lại không biết thông qua thủ đoạn gì che giấu hai mắt. Nhưng bây giờ thừa dịp hắn đem hết thảy lực chú ý đều tập trung ở này. Lâm Phi Phàm đương nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng. Quả nhiên, Bạch Vân trong nháy mắt liền tức nổ tung. Người vậy mà như thế đối nàng. Ta nhất định phải. Bạch Vân vậy mà mất lý trí. Một trưởng vỗ hướng Lâm Phi Phàm. Lừa mình dối người trình độ Lâm Phi Phàm khẳng định không bằng hắn. Nhưng nếu bàn về đánh nhau, Miêu Tiểu Lệ đã từng nói, người anh em này căn bản không được. Lâm Phi Phàm một quyền đi qua, Bạch Vân một cánh tay trong nháy mắt biến thành cho bụi. Không có huyết dịch, cũng không có thường người thân thể tổ chức kết cấu. Chỉ có nhàn nhạt hơi nước theo vết thương chảy ra. Đừng lãng phí thời gian. Lòng nước mũi, người nhất định phải. Người muốn cái gì? Chỉ bằng ngươi. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy miệt thị. Trong mắt lập lòe tử sắc quang mang. Trong lời nói gia nhập một chút tinh thần ảnh hưởng. Bạch Vân tu vi không cao. Thực tình không cao. Bởi vì đây chỉ là một phân thân. Nhưng mà liền xem như bản thể tại đây. Hắn cũng y nguyên không phải là đối thủ của Lâm Phi Phàm. Lúc này Lâm Phi Phàm đã mạnh đến ngay cả chính hắn cũng không biết bao nhiêu tình trạng. Khốn nạn lấn thực lực của ta nhỏ yếu. Chờ ta tìm tới Chí Bảo Mây Chi Nguyên. Chấm ngoặc kép, Bạch Vân đột nhiên phát giác chính mình thất ngôn. Ngươi dám đối ta sử dụng tinh thần pháp thuật. Bạch Vân phẫn nộ, đối với quấy rối vợ ta ngớ ngẩn. Ta có thể không có nửa điểm nhân từ nương tay. Lâm Phi Phàm nói, chúng ta đi nhìn. Bạch Vân hai tay vỗ chính mình đầu. Vậy mà tại chỗ nổ một đoàn hơi nước. Cho nên, Mây Chi Nguyên, thứ này nghe vào tựa như là bảo bối của bọn hắn. Lâm Phi Phàm đối Phi Phi nói, Mây Chi Nguyên, ta kho số liệu bên trong kiểm tra không đến vật này. Phi Phi nói, không sao, có người biết. Lâm Phi Phàm nói, Lâm Phi Phàm tự nhiên là không biết, nhưng Miêu Tiểu Lệ biết. Năm đó Bạch Vân điên cuồng theo đuổi Miêu Tiểu Lệ thời điểm, tương đương thẳng thắn, trong đó liền bao quát Mây Chi Nguyên. Miêu Tiểu Lệ từng bằng vào nàng không có gì sánh kịp mạnh mẽ trợ giúp hắn tìm kiếm qua Mây Chi Nguyên, bất quá sau cùng không có kết quả. Tại huyền giới chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể tùy thời có thể dùng triệu hoán Miêu Tiểu Lệ. Mèo một tiếng, Miêu Tiểu Lệ đột nhiên xuất hiện. Nàng hít hà không khí chung quanh. Sau đó hỏi, hắn vừa mới có phải hay không phát nổ? Lâm Phi Phàm nói, đúng vậy a, bịch một tiếng liền phát nổ. Hết sức không hiểu thấu. Miêu Tiểu Lệ nói, vậy được rồi. Xung quanh trong không khí tràn đầy cái kia hỗn đản mùi thối. Lâm Phi Phàm hít mũi một cái. Không hỏi bất luận cái gì mùi vị. Ngươi liền đừng lãng phí thời gian. Ta là họ mèo động vật. Ta là cao ngạo loài săn mồi. Ta cái kia khứu giác bén nhạy không phải ngươi có thể sánh được. Miêu Tiểu Lệ hết sức kiêu ngạo mà. Nói, đúng đúng, cao ngạo loài săn mồi. Siêu thị đủ loại thực phẩm giác ở trước mặt ngươi đều run lẩy bẩy. Ngươi cái kia khứu giác bén nhạy tuyệt đối sẽ không buông tha trong tủ lạnh bất kỳ ngóc ngách nào. Đồ ăn vặt. Dù cho ta giấu lại sâu đều sẽ bị ngươi phát hiện. Lâm Phi Phàm nói. Hừ, biết là được. Ta đỉnh cấp loài săn mồi Miêu Tiểu Lệ há lại chỉ là hư danh. Miêu Tiểu Lệ càng thêm đắc ý. Đừng xú mỹ. Đỉnh cấp loài săn mồi Miêu Tiểu Lệ. Nói một chút cái kia Mây Chi Nguyên là cái gì đi. Lâm Phi Phàm nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.